Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, quen thuộc khí tức. Phản hồi trang sách, cảnh cáo, tự hủy hệ thống đã mở ra, tất cả nhân viên lập tức rút lui khỏi. Cảnh cáo, nhanh chóng đèn đỏ, chói tai cảnh báo. Thoáng như tận thế tiến đến cảnh tượng, oanh, Tả Nghị nặng nề mà phá khai một mặt vách tường, một mảnh tân hành lang xuất hiện ở trước mắt hắn. Chính là chỗ này, nhờ vào tinh thần mạng lưới siêu cường dò xét năng lực. Hắn rất dễ dàng địa tập trung vào chỗ này trụ sở dưới đất hạch tâm khu vực. Cho nên không có ở mê cung trong thông đạo lung tung tìm tòi. Trực tiếp xông về phía mục tiêu. Không có cái gì có thể đủ ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp. Coi như là không thể phá vỡ kim loại thiết bích. Tại chăm chú liệt diễm đấu khí xích long kiếm hạ cũng không chịu nổi một kích. Phía trước chướng ngại, đồng dạng không ngoại lệ. Suy suy, Tả Nghị trong chớp mắt huy động liên tục hai kiếm. Lăng lệ mà nóng bỏng kiếm khí chém ra dày đặc hợp kim vách tường. Hắn trực tiếp đụng tới. Phanh, trụ sở dưới đất trong khống chế, tính cả bên trong chưa kịp rút lui khỏi tất cả mọi người. Hoàn toàn bại lộ tại Tả Nghị trong tầm mắt, trên trăm danh cứ địa nhân viên công tác cùng với vũ trang binh sĩ. Tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem vừa mới xâm nhập tiến vào Tả Nghị. Chấn kinh, sợ hãi, tuyệt vọng tràn ngập lần lượt từng cái một khuôn mặt của vặn vẹo. Không khí phảng phất ngưng kết, vài người vũ trang nhân viên phản ứng không chậm, lập tức giơ lên súng trường nhắm ngay Tả Nghị, nhưng mà không đợi bọn họ giữ lại cò súng. Tả Nghị đem vừa mới co rút lại trở về tinh thần mạng lưới kích phát thành tinh thần phong bạo. Tại trong chớp mắt vô tình quét ngang tất cả trong khống chế. Không cần trận doanh giám định, nơi này toàn bộ đều là địch nhân của hắn. Không có bất kỳ vô tội hạng người. A, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Hơn trăm người đồng loạt địa ngã xuống. Tinh thần của bọn hắn ý thức bị Tả Nghị phát động tinh thần phong bạo phá hủy. Đại bộ phận người trong chớp mắt não tử vong. Những người này xem như may mắn. Số ít ý chí kiên cường người thừa nhận cực đại thống khổ. Hoàn toàn là sống không bằng chết. Toàn trường duy nhất còn đứng thẳng, là cầm trong tay quyền trượng áo bào hồng lão già. Nhưng tình huống của hắn cũng không được khá lắm. Toàn thân run rẩy, sắc mặt ảm đạm vô cùng. Tả Nghị ánh mắt rơi vào trên người của đối phương. Hắn đình chỉ tiếp tục phóng thích tinh thần phong bạo. Hỏi, cầm trượng giả, chân chi lý sự hội nội bộ thành viên chia làm đái quan giả. Cầm trượng giả, bội giới giả. Tiềm hành giả cùng ác trủy giả 5 cái cấp bậc, trong đó đái quan giả vẻn vẹn tối cao quản lý trưởng một người. Cầm trượng giả cũng chỉ có 39 vị, trước mắt vị này 89 phần 10 là một vị cầm trượng giả. Chân chi lý sự hội hạch tâm cao tầng, một mảnh đại ngư, Tả Nghị sở dĩ vô dụng mãnh liệt nhất thủ đoạn phá hủy chỗ này cứ địa. Mà là chọn dùng xâm nhập địch doanh càn quét đả kích phương thức chiến đấu. Chính là vì đào ra chân chi lý sự hội bí mật. Một vị cầm trượng già, tất nhiên nắm giữ vô số bí mật. Người cái gì cũng đừng nghĩ đạt được. Áo bào hồng lão già hiển nhiên minh bạch Tả Nghị ý đồ. Hắn còng xuống lấy thân hình thở hổn hển, nhìn chăm chăm Tả Nghị trong ánh mắt mang theo vô tận ác độc cùng dữ tợn. Ta sẽ tại địa ngục trong chờ ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đã giơ tay lên trong quyền trượng. Hoàng kim điêu khắc hùng sư đầu trượng nặng nề mà đập vào chính mình trên ót. Răng rác, xương sọ vỡ vụn óc sụp đổ hiện. Áo bào hồng lão già như là bị rút đi xương sống lưng mềm địa co quắp ngã trên mặt đất. Trên mặt như cũ mang theo ác độc nụ cười. Hắn thà rằng chết cũng phải đem tất cả bí mật dẫn vào âm phủ. Không cho Tả Nghị đạt được nhỏ tí tẹo. Tả Nghị ngược lại là không nghĩ tới một cái quyền cao chức trọng cầm trượng già, A cấp siêu phàm cường giả lại tại không có chống cự dưới tình huống tự sát. Hơn nữa còn là như thế quyết đoán dứt khoát, nhưng áo bào hồng lão già cho rằng như vậy liền có thể bảo thủ ở bí mật. Vậy 10 phần sai, hắn trong chớp mắt lướt đến áo bào hồng lão già trước người. Cúi người đem một khối tử sắc tinh thạch đặt tại đối phương mi tâm bộ vị. Vài giây đồng hồ, tử tinh thạch nội bộ nhiều hơn một đoàn hắc sắc sương mù. Không ngừng mà sôi trào tuôn động, thỉnh thoảng địa huyễn hóa ra một trương vặn vẹo mặt người. Cùng áo bào hồng mặt mũi lão già giống như đúc, Tả Nghị vừa mới lấy ra này khỏa tử tinh thạch gọi là linh hồn bảo thạch. Nó có thể niêm phong bảo tồn vừa mới tử vong linh hồn của con người, không cho kia trở về vô tận minh hà. Linh hồn bảo thạch cực kỳ hy hữu, nó là vu sư của quý, đặc biệt là đối với vong linh vu sư mà nói, giá trị không thể đánh giá. Tả Nghị này khỏa linh hồn bảo thạch sẽ tới từ một danh truyền kỳ cấp vong linh vu sư. Hắn tinh lọc trước kia bảo thạch trong phong ấn linh hồn, hiện tại vừa vặn phái lên công dụng, có này khỏa linh hồn bảo thạch trên tay, Tả Nghị liền có thể ép ra áo bào hồng lão già sở hữu bí mật. Bây giờ chân chi lý sự hội đã tại Tả Nghị tử vong danh sách, nắm giữ một vị cầm trượng giả bí mật, không thể nghi ngờ có lợi ích rất lớn cho hắn đối với chân chi lý sự hội tiêu diệt. Lạch cạch. Liên tại Tả Nghị đem linh hồn bảo thạch thu hồi đến không gian chỉ hoàn bên trong thời điểm, áo bào hồng trong ngực lão giả rơi ra một kiện đồ vật. Tả Nghị ánh mắt ngưng tụ, đưa tay đem nó nhặt lên. Thần sắc của hắn nhất thời trở nên ngưng trọng. Đây là một mai tượng điêu khắc gỗ, cao độ vẫn chưa tới 10 mm, chất liệu hẳn là gỗ lim. Nó bị điêu thành nhất tôn ma thần như hình tượng, trông rất sống động, chạm trổ cực kỳ tinh xảo. Tây phương ma thần sùng bái từ xưa đến nay, tương tự ma thần như tại bất đồng văn hóa trong thường thường có thể nhìn thấy. Thế nhưng Tả Nghị cũng tại cái vị này ma thần như thượng cảm thấy một cỗ quen thuộc khí tức, tà ác khí tức. Tho, Tả Nghị hoàn toàn không nghĩ tới, Estithon chấn đánh một trận xong, hắn lại tại Lam Tinh thế giới trong cảm giác đến Tho khí tức. Tho còn chưa có chết. Tả Nghị vô ý thức địa lắc đầu. Vị này tầng thứ 9 thâm uyên chi chủ, ác ma quân đoàn thống soái tại cùng hắn quyết chiến, lấy thiêu đốt sinh mệnh với tư cách là gia lớn phóng ra, đại phóng trục thuật, đưa hắn đưa về thế giới của mình. Lúc ấy Tho ngay tại trước mắt của hắn hôi phi yên diệt. 100% là chết ngửa mặt lên trời. Kia giải thích duy nhất chính là Tho tại phóng ra đại phóng trục thuật thời điểm đưa hắn chính mình một bộ phận linh hồn cũng dẫn vào trong đó, sau đó cùng theo Tả Nghị đi tới Lam Tinh thế giới. Chỉ bất quá đã trải qua không gian loạn lưu trùng kích, Tho phân hồn đến Lam Tinh cũng tất nhiên vô cùng suy yếu. Sau đó cùng chân chi lý sự hội cấu kết lại, Tả Nghị mạch suy nghĩ rất nhanh trở nên rõ ràng. Đoạn thời gian trước chân chi lý sự hội mang phong mang mưa, vô cùng có khả năng là tại vì Tho phân hồn tích lũy lực lượng, thậm chí trợ giúp vị này thâm uyên ma chủ phục sinh. Tại Asaet thâm uyên thế giới trong, Tho cũng bị xưng là sợ hãi ma chủ. Kể từ đó, Tả Nghị diệt trừ chân chi lý sự hội lý do lại càng thêm đầy đủ. Mặc dù chỉ là phân hồn, nhưng nếu để cho Tho phục sinh, tất nhiên sẽ có vô số người vô tội chết. 3. Ma tượng tượng điêu khắc gỗ trong tay tại Tả Nghị biến thành bột mịn, ẩn chứa trong đó tà ác khí tức đồng thời bị tinh lọc. Cảnh cáo, cảnh cáo, tự hủy hệ thống đã mở ra. Tất cả nhân viên lập tức rút lui khỏi. Cuối cùng đếm ngược thì 2 phút. Chỉ còn lại cuối cùng 2 phút sao? Tả Nghị rút ra xích long kiếm, hướng xuống đất tả hữu huy chém 2 cái. Sau đó xốc lên giày đặc kim loại sàn nhà,